xưa chuyên nợ đông đầy bể dâu. Từ khi mất nhau người ơi có hay, đêm nghe cõi trần quang chu khuất theo vô thường. Mong ơi chỗ tình trôi chẳng theo mệnh số, đêm từng đêm qua ngõ chim bao, rồi mai cứ quyệt lệ sầu. Chiều ơi chiều, dòng mê cuốn theo phong kính đường trầm sắc tàn ngõ sâu, tên gọi tên nhớ người vô cùng, mặc cõi riêng đêm dài lẻ loi, nghe sóng vỗ hồn đau. Nằm muộn nghe tình thức giấc nửa đêm, đau trong già xoay mòn tháng năm, tình rơi trung sâu quăng nghiêng bóng soi, rưng rưng mất lệ sông tây không duyên bé bàng, thì ta ra rời biệt ly ngại đó. Dù hồn ta giả buộc trăm năm nhuộm lên tim buồn mộ tình, sắc tàn ngõ sâu, tên gọi tên nhớ người vô cùng, mặc cõi riêng đêm dài lẻ loi, nghe sóng vỗ hồn đau. Nằm muộn nghe tình thức giấc nửa đêm, đau trong già xoay mòn tháng năm, tình rơi trung sâu quăng nghiêng bóng biệt ly ngại đó, dù hồn ta già buộc trăm năm nhuộm lên tim buồn màu tình. Trăng thì xưa như tuyết sương thu, quyền hai khối tình tan hết.